về Việt Nam ấy, thì cái đó là nó rất là bận, nó đòi rất nhiều thời giờ của tôi. Ngoài ra thì tôi cũng tiếp tay trong cộng đồng, trong rất nhiều sinh hoạt. Ví dụ như hôm rồi thì có vào Tòa Bạch Ốc, rồi thì đi lên trên Quốc hội, đi vận động hành lang và những cái công việc như vậy. Hiện giờ thì tôi cũng đang kêu gọi mọi người tiếp tay, nghĩa là duy trì cái ban Việt ngữ của đài VOA, tức là đài tiếng nói Hoa Kỳ. Là tại vì rằng là mới đây thì nó có cái hội đồng quản trị, họ định cúp cái chương trình Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ, thì cái đó là một cái chuyện rất là không nên. Do đó nên tôi cũng đang kêu gọi mọi người để nghĩa là tiếp tay vận động phải duy trì cái đài đó, cái ban đó. Ban Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ thì đã có mặt từ năm 1942, tính cho đến bây giờ là coi như là 70 năm. 70 năm đã đóng góp một cái vai trò rất là then chốt trong cái việc gọi thông tin về Việt Nam, và hiện tại thì cũng đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề dân chủ hóa đất nước. Thế mà tự nhiên họ lại kêu rằng là vì ngân sách nó eo hẹp, thành có thể họ phải cắt bớt đi 2/3 của nhân sự ở trong ban Việt ngữ, mà như vậy thì cũng coi như là dẹp luôn cái ban Việt ngữ. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Bích. Kính thưa quý anh chị, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đó, chúng ta được biết qua giáo sư đã từng làm giám đốc của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Á Châu Tự Do trong vòng khoảng 7 năm, phải không giáo sư? Dạ vâng, từ 1997 cho đến 2003. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng được cựu Tổng thống George Bush chỉ định vào chức phó, rồi chức rồi quyền Tổng Giám đốc Giáo dục Song ngữ trên toàn quốc năm 1991-93. Thưa giáo sư, có thể nói cho các anh chị trong diễn đàn biết cái chức vụ mà Tổng Giám đốc Giáo dục Song ngữ là sao ạ? Dạ vâng, thì ở trong Bộ Giáo dục Liên bang của Hoa Kỳ đó thì nó có một cái chi nhánh, cái đó nó coi như là một cái văn phòng, nó gọi là văn phòng giáo dục song ngữ và các tiếng và các nhóm dân tộc thiểu số. Thế thì lúc bây giờ đó thì ông Bush cha đã chỉ định tôi vào cái vai trò là phó tổng giám đốc của cái văn phòng đó. Thế và sau khi nghĩa là 8 tháng cuối đó thì tôi lên làm quyền tổng giám đốc của cái văn phòng đó. Thì cái văn phòng đó nó lo tất cả những chương trình song ngữ ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nó tương về, nó có một cái ngân sách mà khi đó tôi xin được là 242 triệu đô la cho 1.600 cái dự án song ngữ ở trên toàn quốc. Như cái năm đó là cái năm mà giáo dục song ngữ có được nhiều tiền nhất ở trên đất nước Mỹ. Sau đó thì cái chương trình đó nó đều bị thu hẹp. Sau khi tôi rời đó thì nó bị thu hẹp. Hiện giờ nó chỉ còn độ khoảng 100 triệu một năm thôi. Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, Thanh Lan xin hỏi giáo sư một ít về trong quốc nội là, thưa giáo sư, gần đây trong nước chúng ta có rất nhiều cái vụ nổi dậy của dân oan. Gần đây nhất thì cái vụ nổi cồn nhất là anh Đoàn Văn Vương. Thì ngoài ra thì có nhiều dân oan ở khắp nơi mọi miền trong đất nước Việt Nam mình nữa. Thì gần đây có một cái thông báo là đồng biểu tình toàn quốc cho các dân oan ở ba miền khắp ba miền là ngày 26 và ngày 27. Vậy thưa giáo sư, có nghĩ là cuộc biểu tình này có thể xảy ra không? Và Đảng Cộng sản Việt Nam có dám ra tay đàn áp mạnh mẽ khi mà sự phẫn uất của người dân đã lên cao, và nhất là sau cái vụ thỉnh nguyện thư này? Dạ vâng, tôi trước nhất hình như là tôi thấy hình như là bác sĩ Vũ Quốc Quân đã vào được rồi đó. Thì tôi xin được chào bác sĩ Vũ Quốc Quân. Và còn để xin trả lời câu hỏi của chị Thanh Lan đấy. Tôi cũng có trông thấy cái lời kêu gọi gọi là biểu tình trên toàn quốc đó. Thực sự thì mình ở xa quá để mà biết rõ ràng hư thực của câu chuyện nó ra làm sao. Nhưng mà nếu mà họ làm được cái chuyện đó đó thì nhà nước có muốn đàn áp cũng không thể đàn áp được. Tại vì là nếu nó ở một địa phương, ở một nơi, ở một tỉnh gì đó thì cái chuyện nó có thể là đàn áp được. Nhưng mà nếu nó xảy ra ở nhiều tỉnh, ở nhiều địa phương trên toàn quốc đó thì không có lực lượng công an nào mà có thể đàn áp được cả. Thế nhưng thành ra là mình cũng phải gọi là mình hy vọng rằng là cái chuyện đó nếu nó có thì nó phải thực hiện được một cách quy mô thì nó mới tránh được cái sự đàn áp một cách rất là dã man mà chúng ta có thể biết chắc là công an sẽ thực hiện. Thế còn ở trong cái khung cảnh của cái thỉnh nguyện thư đó thì phải công nhận rằng là ở trong nước ấy, như là ở trên đài cho tự do họ đã có một series, họ đi họ phỏng vấn những nhà dân chủ ở trong nước, nghĩa là độ khoảng gần 20 người gì đó đó. Thì nếu chúng ta theo dõi cái series đó thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết những người ở trong nước rất là vui mừng là ngoài này cộng đồng Việt Nam cũng có đã thể huy động được tới 150.000 chữ ký để mà đem cái vấn đề nhân quyền đến cho chính quyền ông Obama, để ông ấy phải có những cái việc làm nó thiết thực để làm sao có kết quả đối trong khi nghĩa là nói chuyện với Hà Nội. Dạ thưa, cảm ơn giáo sư. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại Hoa Kỳ. Vậy sau cái kỳ thỉnh nguyện thư gì thì chính phủ, sau cái kỳ mà tất cả như là 150.000 chữ ký và đồng thời rất nhiều người Việt Nam chúng ta đến Washington, thì chính phủ Hoa Kỳ nghĩ gì và nghĩ sao sau cái thỉnh nguyện thư này thưa giáo sư? Tôi thì tôi nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ họ nghĩ sao đấy, thì chúng ta đã được nghe một phần rồi đó, ngay chính hôm 5/3 mà khi mà chúng ta vào trong tòa Bạch Ốc đó, thì trước hết họ đều công nhận trong 4-5 người diễn giả mà tôi được nghe hôm đó đó, thì không có một diễn giả nào mà không nhắc đến cái sự kiện rằng đây là một cái chuyện gọi là không tiền khoáng hậu. Tại vì chưa bao giờ họ trông thấy, từ ngày họ có cái website thôi, cái trang nhà mà nó gọi là We the People, thì chưa bao giờ họ thấy có một cái hiện tượng của một cái dân tộc thiểu số nào mà lại có thể làm nó nhanh chóng đến như vậy. Họ cho mình 30 ngày để có thể thu thập 25.000 chữ ký, nhưng mà cộng đồng Việt Nam đã làm giỏi đến nỗi rồi là có hơn 4 ngày đã lấy được 25.000 chữ ký, và do đó khi nó lên đến 27.000 chữ ký đó, thì họ phải giữ cái lời hứa của họ, tức là họ cử người liên lạc với cộng đồng mình để tìm cách có một cuộc gặp gỡ. Và cái cuộc gặp gỡ đó nó đã xảy ra ngày mùng 5 tháng 3 vừa rồi. Tôi được biết rằng là chung quanh cái buổi gặp gỡ đó thì bây giờ nó có nhiều cái dư luận, cái thuận cái không thuận. Thế nhưng mà tôi cho rằng là mình những cái quan niệm mà nó chỉ trích ấy, có lẽ là nó cũng hơi quá đáng, là tại vì giờ là chứ tức là họ không hiểu gì về chế độ, về cái chính quyền Hoa Kỳ cả. Họ cứ cho rằng là chuyện đương nhiên là mình có cái cuộc gặp gỡ, thực sự đâu có cái gì nó đương nhiên ở trong cái vấn đề đó. Nếu mà chính quyền Hoa Kỳ của Obama họ không nhận ra cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam ấy, thì chả có lý do gì họ phải có cái buổi họp đó cả. Thế còn cái buổi họp đó đó thì đương nhiên chúng ta cũng lại có thể là chỉ trích trong chi tiết một vài chuyện nó xảy ra ở đó, nhưng mà sự kiện vẫn là mình có cái cuộc gặp gỡ đó, và trong một ngày tương lai chắc không xa lắm thì bên phía chính quyền họ cũng sẽ phải có trả lời cái thỉnh nguyện thư đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là cái ngày hôm sau chúng ta đã lên trên quốc hội, là trên 500 người đi lên trên quốc hội đi thăm viếng gần 200 cái văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ. Thì cái này cũng lại là một cái chuyện nữa, là chưa bao giờ nó xảy ra trong 37 năm vừa qua của người Việt trên đất nước Mỹ. Và đi đến các cái, chính tôi là một trong người dẫn đầu, một trong phái đoàn 15-16 người đó, đi 7 cái văn phòng hôm đó đó. Thì đi đến đâu chúng ta cũng thấy là các dân biểu nghị sĩ họ họ có đồng ý với ta hay không thì chưa biết, nhưng mà có một cái chắc chắn là họ rất bị ấn tượng rất là mạnh với cái sự gia quân mà hùng hậu như vậy của cộng đồng Việt Nam trên đất nước Mỹ. Để mà có một cái sự so sánh đấy thì phải nói rằng là tôi tham gia trong rất nhiều cuộc vận động hành lang ở trên đất nước Mỹ từ năm 1975 cho đến bây giờ, và cái lần một trong cái lần mà thành công nhất ấy là cái lần mà vận động để thành lập Đài Á Châu Tự Do đó. Thì cái lần đó là ông Nguyễn Thanh Trang giáo sư Nguyễn Thanh Trang ở San Diego của cái ủy ban gọi là Đông Dương vận động cho Đài Á Châu Tự Do đó, thì lúc bây giờ là ông chỉ tổ chức có 2 chuyến về Washington, mỗi chuyến độ khoảng 30-40 người đi gõ cửa độ khoảng 20-30 cái văn phòng thôi. Thế mà rồi cuối cùng mình cũng vận động được cho cái sự thành lập của Đài Á Châu Tự Do. Thế thì khi mà mình đi 500 người mà đi gần 200 văn phòng thì đương nhiên là cái ảnh hưởng của nó trong tương lai chắc chắn sẽ lớn lắm, chứ nó không nhỏ. Thế thì thành ra là do đó nên tôi cho rằng là chúng ta cần phải đánh giá cho nó đúng mức cái sức mạnh và cái khả năng của chúng ta. Dạ thưa, cảm ơn giáo sư Trong thời gian mà có lẽ là Lan xin mời cho anh Chim Cút Cút lên để đặt câu hỏi, nhưng mà Lan sẽ đồng thời sẽ gọi cho bác sĩ Quân có thể liên lạc được hay không nhé, tại bác sĩ bị rớt mạng mà nãy giờ chưa lên nữa. Xin mời anh Chim Cút Cút nha. Dạ, cũng xin chào anh Chim Cút Cút ạ. Dạ vâng, trước hết thì xin được kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, muốn chào chị Thanh Lan và xin được chào đến toàn thể các cô bác, các anh chị em đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, là một nhân sĩ đã đóng góp rất là đắc lực cho những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Giáo sư cũng đã có những sự quen biết cũng như hiểu biết rất nhiều về cái bộ máy hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ. Xuyên qua cái chiến dịch thỉnh nguyện thư mà chúng ta những người lạc quan có thể đánh giá rằng là một sự thành công vô tiền khoáng hậu như giáo sư vừa mới nêu lên, thì trước khi mà cái phái đoàn của người Việt chúng ta đến Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 và 6 tháng 3 vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã cảm thấy đây là một cái vấn đề bất ổn đối với họ, nên đã tung ra rất là nhiều bài viết được viết bởi những tên bồi bút để đánh phá cái chiến dịch thỉnh nguyện thư trong lúc đang tiến hành. Và ngay lập tức sau cái chuyến đi đó thì những bài viết được tiếp tục đưa lên để chỉ trích công khai và gây những cái luận điệu chia rẽ trong cộng đồng chúng ta. Cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ, giáo sư có đánh giá cái chiến dịch thỉnh nguyện thư vừa qua là một cái thành công vượt bậc mà chúng ta có thể gọi những người đánh phá đó là những bàn tay nối dài của Cộng sản tìm cách lũng đoạn hàng ngũ của người Việt quốc gia chúng ta tại Hoa Kỳ hay không? Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng, tôi xin trả lời phần 2 của câu hỏi trước ạ. Tôi không nghĩ là tất cả những người đánh phá cái chiến dịch chuyển nguyện thư là những người cộng sản hay là tay dai nối dài của cộng sản. Tôi nghĩ rằng là trong số đó cũng có những con người có thể là rất là thành tâm, nhưng mà vì nó thiếu hiểu biết, do đó nên họ đã lẫn lộn đủ các thứ, và vì họ thiếu kinh nghiệm sinh hoạt chính trị ở cái xứ này đó, thành ra họ không trông thấy cái tầm quan trọng của cái việc làm của chúng ta. Tôi alo, dạ thưa bác sĩ. Alo, dạ thưa bác sĩ có nghe không ạ? Dạ thưa giáo sư Bích, chờ con một chút xíu. Dạ thưa, chúng ta bên đường dây có bác sĩ Quân. Bác sĩ phải vô qua đường điện thoại, tại vì trên net của bác sĩ bị sao đó, nghe không có được đó. Bác sĩ Quân. Xin lỗi cô Lan, ở tất quý vị. Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, kính thưa quý anh chị, trên đầu dây của chúng ta là có bác sĩ Quân và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đang trả lời câu hỏi chào, của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng. Dạ vâng, cũng xin chào bác sĩ Quân. Dạ, con xin mời giáo sư Bích tiếp tục ạ. Dạ vâng, thì tôi đang nói đó là cái rằng là rất nhiều người không có bao nhiêu kinh nghiệm mà sinh hoạt chính trị ở đất nước Mỹ, dù là trong lập pháp hay hành pháp. Tại vì do đó nên họ có những sự hiểu biết nó rất là thiếu sót về cái hệ thống của nước Mỹ. Trong khi đó là những cái điều mà chúng ta nói ra nó đều là những cái điều mà nó có cái sự thật cả. Trước hết rằng là như tôi nói đó, hôm mùng 5 tháng 3 đó, 4 năm diễn giả đều công nhận là cái chiến dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta là một cái chiến dịch chưa có một cái nhóm dân tộc nào mà thực hiện được ở cái mức với một cái quy mô mà nó như vậy cả. Mà đây không phải là một cái chuyện đơn giản, tại vì dầu gì thì chúng ta cũng không phải, chúng ta ở đây 37 năm nhưng chúng ta cũng không phải là một cái nhóm dân tộc mà lâu đời như là người Trung Hoa hay là người Nhật hay là người Đại Hàn hay là một vài dân tộc khác. Ấy vậy mà trong các cái nhóm dân tộc kia đó chưa có một cái, chưa có một cái có thể nói là một cái cuộc vận động nào mà nó huy động được ở cái mức đó, trong cái thời gian đó, ở cái quy mô đó, thì cái đó là một cái ngay chính Tòa Bạch Ốc họ phải công nhận. Tôi không hiểu tại sao khi Tòa Bạch Ốc công nhận được cái chuyện đó mà trong đồng bào chúng ta lại vẫn có người nghĩa là đặt ra vấn đề này nọ, mà đôi khi những người đó có những cái phương tiện truyền thông khá lớn ở trong tay, thì thành nó làm cho cái câu chuyện nó bị rối mù lên, trong khi nó không có lý do thì nó cần rối mù lên cả. Dạ thưa cháu xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Bây giờ thì có bàn tay của anh Sài Gòn thân yêu. Anh Sài Gòn thân yêu là anh Nguyễn Bắc Chuyển, hiện đang ở trong quốc nội. Chắc bác sĩ Quân và giáo sư Bích cũng đã biết ạ. Dạ vâng. Hey, hôm nay gặp cả lớp Bích với lại anh Chuyển. Dạ vâng, xin mời anh Chuyển ạ. Dạ, xin chào, kính chào quý cô chú và anh chị đang sinh hoạt trên diễn đàn hội luận. Kính thiên con xin kính chào bác sĩ Quân cũng như giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Hôm nay rất là được hân hạnh được nghe giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân cùng nói chuyện trên diễn đàn. Thì với là một cái người đấu tranh trong nước thì con có cái nhận xét rằng là cái thỉnh nguyện thư vừa rồi phải nói rất là thành công. Nó làm cho tất cả những người đấu tranh trong nước rất là ấm lòng. Mặc dù là có người này tìm cách phê phán hay là làm giảm cái giá trị của cái vai trò của thỉnh nguyện thư, nhưng mà là người trong nước thì con thấy rất là ấm lòng khi đồng bào của chúng ta đã vận động được một cái thỉnh nguyện thư mà với 150.000 chữ ký như vậy. Và do đó cho bất kỳ ai dùng cái này cái khác hay ý đồ gì đó xuyên tạc và làm giảm bớt đi giá trị của thỉnh nguyện thư thì nó cũng không có tác dụng. Đối với những người trong nước chúng con thì vẫn trân trọng cái giá trị đó, bởi vì họ không làm thành ra họ dễ phê phán. Còn nếu mà chúng ta làm thật lòng thì một cái thành tích dù nhỏ chúng ta cũng rất là trân trọng, chứ không thể nào mà đi tìm những cái sơ hở nhỏ để rồi phê phán một cái chuyện lớn như vậy. Thì con cũng chưa có câu hỏi gì gửi tới bác sĩ Quân và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, do đó con xin được ngồi nghe, và nếu có cái gì thắc mắc thì con sẽ xin được hỏi. Dạ, con xin kính chào một lần nữa bác sĩ Quân và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ. Giáo sư Bích cũng vừa mới phát biểu ý kiến và tôi cũng được nghe ý kiến của anh Chuyển. Vâng, thì tôi cũng chỉ xin đóng góp như thế này. Riêng tôi có một cái sự có sự liên hệ trực tiếp với lại tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Thì chính một viên chức Mỹ ở trong tòa đại sứ đã cho chúng tôi biết như thế này, là nhà cầm quyền cộng sản nó hết sức là bối rối và hết sức là sợ hãi trước cái chiến dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta. Họ đã nói rằng là họ đã yêu cầu chính phủ Mỹ làm sao mà ngăn chặn lại, stop nó lại. Thì cái cơ cầu và đại sứ Mỹ đó là ở bên chúng tôi đó, nó khác cái thể chế chính trị của chúng tôi, nó khác. Ở bên chúng tôi đó, họ có chửi tổng thống thì chúng tôi cũng đành phải chịu, chứ chúng tôi không có cách nào mà bắt giữ họ hay làm thế nào để ngưng lại được cả. Thế rồi nhà cầm quyền cộng sản lại, mấy viên chức cộng sản lại nói là tại sao mà lại xảy ra cái chuyện nó lạ lùng như vậy. Thì anh chàng này nó mới nói rằng là chẳng có cái gì là lạ cả. Thì một người trẻ làm đặc tu nước, các anh tu. Thế rồi những cái người mà như là họ như là ông Điếu Cày, ông chỉ viết một cái bản văn yêu nước lên trên một cái bát bùn, và bây giờ ông ở đâu mai thì cái đó thì các ông phải tự hiểu là các ông đã làm cái gì và tại sao nó đưa đến cái tình trạng này. Nói tóm lại là đây là một cái chiến dịch nó tôi theo tôi nghĩ nó có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của anh em trong nước, và nó cũng có gây được cái sự mà gọi là phấn khởi đoàn kết của tất cả anh em ở ngoài này. nó cũng có xảy ra một vài chuyện vì những cái sự hiểu lầm hay là một vài cái những cái chuyện mà nó không có được như chúng ta vừa ý. Nhưng mà theo tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã đến cái lúc thì chúng ta cần phải quên tất cả những cái, nghĩa là bỏ qua sang bên cạnh những cái chuyện mà ai phải trái mà chúng ta phải tiến tới. Và tình hình cái điều đó là cái điều bước tôi cũng không dám nói là khuyên ai, nhưng thật là đây là một cái chiến dịch và đây là một cái chiến dịch rất lớn mà chúng ta đã gây được cái sự ảnh hưởng đối với chính quyền Mỹ, đối với lại Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như là Tòa Bạch Ốc, và đặc biệt là trong nước thì anh em như anh Tiễn vừa nói nó cũng gây được cái tác rất tốt đối với lại các cái phong trào tranh đấu ở Việt Nam. Thì như tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải tiến tới và chúng ta cần phải dẹp bỏ những cái tị hiểm hay là những cái sự hiểu lầm nhau hay là về bất cứ một lý do gì. Đây không phải là lúc để ngồi để mà cãi nhau, mà đây là lúc chúng ta phải tiến tới. Dạ vâng. Dạ thưa, xin cảm ơn bác sĩ Quân ạ. Xin mời giáo sư Bích. Dạ vâng, tôi chưa biết, tôi xin ủng hộ hoàn toàn đến quan điểm của bác sĩ Quân. Tại vì cái đó nó là một cái sự đánh giá nó chính xác. Không phải là chính quyền Mỹ họ đánh giá như vậy, mà đến ngay cả như là chúng ta nghe thấy đó, thì cái sự phan phiền của Hà Nội cũng là một hình thức đánh giá cái tầm quan trọng của cái chiến dịch chính ở Trường Việt Thư vừa rồi. Tôi cũng cảm ơn nghĩa là luật sư đã bắt chuyện, mà đây là là thứ hai thứ ba gì tôi đã được thư chuyện với luật sư Chuyển ở trên Paltalk với các cái thì tôi xin là tất cả những tôi nghĩ rằng là tất cả những cái sự đánh giá đó nó ăn khớp. Thậm chí tôi còn nghe thấy một cái điều như thế này thì tôi không biết rõ, tại vì tôi tìm mà nó chưa ra được cái chính xác. Tôi có nghe rằng là ông thứ trưởng ngoại giao ở Hà Nội đó là ông Lê Sơn, ông ấy được hỏi về cái vấn đề đó thì ông bảo rằng ô cái đó thì nó cũng là chuyện bang giao bình thường đó mà. Đấy, thế nhưng mà tôi cho rằng là cái câu trả lời đó trong một nghĩa nào đó thì ông ấy nghĩ rằng là nó có thể nó sẽ như là bỏ qua cái chuyện đó, nhưng mà chính thật ra là tôi cho rằng cái đó là cũng là một sự đánh giá về cái tầm quan trọng của cái cộng đồng Việt Nam ở trên đất nước Mỹ. Là tại vì chúng ta cần biết chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta là toàn dân, nhưng mà chúng ta ở trong ở bên Mỹ chúng ta chỉ là một thiểu số thôi. Thế nhưng mà một cái thiểu số 1.500.000 người trên hơn 300 triệu dân Mỹ, tức là độ khoảng 0.5% đó. Thế mà chúng ta lại có được một cái hành động, một cái cuộc chiến dịch mà chính ở Hà Nội cũng phải đánh giá là một cái sự bang giao bình thường. Tại sao cái đó là quan trọng? Tại vì thường thường bang giao đó thì nó là giữa hai quốc gia, chứ đằng này đây nó chỉ là một cái nhóm thiểu số mà lại nói chuyện được với cái chính quyền gọi là chính mạch đó, mainstream của người Mỹ đó, mà gần như ngang hàng để có được coi được như là một sự bang giao bình thường. Thì tôi cho cái đó tự nó không, nó đánh dấu tất cả cái sự trưởng thành rất là lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam trên đất nước Mỹ. Dạ vâng, dạ. Lan xin có một câu hỏi với bác sĩ Quân là được biết trước khi mà quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sang làm việc tại Việt Nam, các vị đó thường làm việc với bác sĩ Quân để tìm hiểu tình hình ở Việt Nam. Vậy xin bác sĩ Quân cho biết đôi điều về việc này, và nếu là những chuyện này nó không có phải là bí mật, xin mời bác sĩ Quân ạ. Vâng, thưa cô thì chúng quan niệm rằng là Hoa Kỳ là cấp cao, họ cần phải thấu tình trạng nhân quyền thực sự ở Việt Nam. Và vì vậy tất cả các cái viên chức Hoa Kỳ mà họ mới nhậm chức, chúng tôi cố gắng tìm đến để gặp họ để mà thuyết trình, để mà giảng giải cho họ biết những cái điều mà quan trọng trong vấn đề mà cư xử với Việt Nam, nhất là phải theo dõi cái tình trạng nhân quyền Việt Nam. Thì cũng trong cái chiều hướng đó, vào ngày 9 tháng 2, chúng tôi có gặp ông Phó Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương, tức là ông Joseph Kuhn. Và chúng tôi có trình bày rằng là đây là một cái thời gian tốt nhất để mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ có thể bày tỏ cho, làm áp lực và bày tỏ với nhà cầm quyền Cộng sản rằng là chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ cho một cái thể chế chính trị nó cởi mở hơn ở Việt Nam. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng là cái vấn đề các cái viên chức ngoại giao cần phải cần phải đi theo những cái lời tuyên bố, những cái đường lối mà do Tổng thống cũng như là Ngoại trưởng Mỹ đã đặt ra. Thì tôi nêu lên cái lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã nói trong cái cuộc mà gặp gỡ với lại đi dự cái đại hội, trước khi đi dự cái đại hội thượng đỉnh ASEAN thì ở Indonesia, thì ông ấy có nói rằng là lịch sử đã chứng minh rằng là phát triển kinh tế và dân chủ đi đôi với nhau, là đôi đoạn đồng hành. Và nếu mà chúng ta có sự thịnh vượng mà không có dân chủ và không có tự do, đó cũng chỉ là một hình thức nghèo khó khác. Và tôi cũng nhắc lại cái bài diễn văn của bà Ngoại trưởng Clinton, bà ấy đọc ở trong cái trung tâm đó gọi là Đông Tây Center, trung tâm Đông Tây ở Hawaii, thì bà ấy nói với nhà cầm quyền cộng sản rằng là chúng tôi đã nói rõ cho nhà cầm quyền cộng sản biết rõ rằng là muốn trở thành đối tác chính trị, đối tác xuyên Thái Bình Dương, đối tác chiến lược xuyên Thái của Mỹ tại châu Á, Việt Nam cần phải tôn trọng và bảo vệ các cái nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam. Và tôi yêu cầu quý vị, tôi không yêu cầu cái gì quý vị làm hơn cả, nhưng quý vị phải làm đúng như là cái đường lối mà bà Ngoại trưởng như là Tổng thống Mỹ đã bày ra. Cái thứ hai nữa là vào ngày 24 tháng 2 vừa qua thì chúng tôi lại đến gặp ông Phó Phụ tá Ngoại trưởng về vấn đề nhân quyền, dân chủ, nhân quyền và lao động. Tại vì ông này là hiện giờ cái tuần lễ này là ông đang ở Việt Nam. Thì trước khi ông đi, chúng tôi muốn thuyết trình ông ấy, thì một phái đoàn chúng tôi gồm có cả ông chủ tịch của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, rồi cô bác sĩ Nguyễn Thế Bình đại diện cho tổ chức và quyền lợi dân chủ chúng tôi, và tiến sĩ Trần Văn Hải đại diện cho các cái chuyên gia trẻ tranh đấu trên nhân quyền. Thì tất cả những cái chúng tôi đã đến và gặp ông Daniel Bayer, tức là ông ấy là Phó Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách về nhân quyền. Thì chúng tôi cũng nhấn mạnh những cái điểm là, thứ nhất là chúng tôi nêu lên một số những cái trường hợp các cái nhà cái những tù nhân về chính trị hay là những cái nhà lãnh tụ tôn giáo mà đang bị giam giữ. Chúng tôi nhấn mạnh trường hợp nhạc sĩ Việt Khang mới bị bắt vì ông ấy làm hai cái bản nhạc mà có tính cách yêu nước, chống tàu xâm lăng Việt Nam. Cái thứ hai chúng tôi nêu là trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng, tức là bà cũng tham gia một cái cuộc biểu tình tàu và đã bị bắt, thì đưa vào một cái trung tâm nó gọi là cải tạo, cải huấn về tinh thần, nhưng mà thật sự đó là một cái nhà giam. Và trường hợp của blogger Điếu Cày cũng là vì viết lên ở trên cái căn nhà của ông ấy những cái bài mà nó có tính cách yêu nước, chống ngoại xâm, và ông ấy cũng bị bắt đi bỏ tù, rồi ông ấy đã hết hạn tù rồi lại bắt trở lại và bây giờ không biết ở đâu. Và trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Lý và ông trường hợp của ông Đoàn Văn Vương, là chúng tôi nêu những trường hợp đó ra. Nhưng mà chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là trong khi chúng ta cố gắng tìm cách để mà giải, để mà trả tự do cho các cái nhân vật, các nhà chính trị, các cái nhà lãnh tụ tôn giáo đang bị tù, và đặc biệt các trường hợp mà chúng tôi vừa nêu lên, thì chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ Mỹ lưu ý và ủng hộ cho một cái tiến triển, đặt cái nền móng vững chắc cho tiến triển lâu dài về nhân quyền, về dân chủ ở Việt Nam. Ví dụ như là thay vì chúng ta can thiệp không thôi cho những cái người bị tù được trả ra, thì chúng ta sửa lại cái bộ hình luật, bỏ đi những cái điều mà nó làm, nó dùng cái đó, những cái điều mơ hồ nó dùng đó để mà nó bắt những cái các cái nhà tranh đấu dân chủ hay là những người bất đồng ý kiến phát biểu ý kiến bị ôn hòa. Ví dụ như là điều 79 nó gọi là âm mưu lật đổ, hay là điều 88 tuyên truyền chống phủ, ví dụ như vậy. Và thứ hai nữa là phải chấm dứt cái tình trạng mà xâm nhập vào nhà người ta, khám xét, lấy đồ đạc, bắt đi mà không có án lệnh của tòa án. Và đặc biệt là những cái thủ tục xét xử ở tòa án nó phải theo cái luật lệ quốc tế, theo những cái tiêu chuẩn quốc tế. Và nhà cầm quyền cộng sản phải có một cái lịch trình bầu cử tự do, để dân chúng Việt Nam có thể lựa chọn một cái thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình, và cũng để tiến tới một nền dân chủ mà nó cái tính vững chắc, cần phải cho các cái tổ chức không chính phủ nó hoạt động, tức là chính phủ phải co lại để cho cái tổ chức dân chúng nó phát triển, như thế nó có sự cân bằng giữa dân chúng và chính quyền. Và đó là những cái điều mà chúng ta cần phải làm. Và ngoài ra thì tôi cũng nhấn mạnh với ông ấy một cái điều nữa, là tôi nói rằng là cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt nó là một cái cộng đồng hết sức là, tuy là trẻ nhưng mà hết sức năng động và muốn đóng góp vào vấn đề xây dựng của nước Mỹ. Và một trong những cái lĩnh vực mà chúng tôi có thể đóng góp được đó là vấn đề đóng góp vào vấn đề bang giao, cũng như là điều đình với lại nghĩa là bên nhà cộng sản. Vì vậy cần phải cho những cái người đại diện Mỹ, đại diện gốc Việt, người Mỹ gốc Việt được đại diện trong các cái phái đoàn mà thương thảo với nhà cộng sản. Tại vì tôi nói rằng là tôi nói tiếng Việt, tôi biết tất cả những cái mánh khóe của tụi nó, và thứ hai ba nữa là chúng tôi biết tất cả những cái điều gì mà dân chúng Việt Nam, sự nguyện vọng tha thiết của dân chúng Việt Nam, và chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ nên lưu ý đến cái yếu tố cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cái tiến trình bang giao Việt. Đấy thì thưa cô, mới cách đây độ 2 ngày thì chúng tôi cũng có lên gặp văn phòng của ông thượng nghị sĩ John Cornyn, tức là ông này là thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, và tôi yêu cầu đưa lại cái đạo luật mà ông ấy mới nộp năm ngoái, tháng 5 năm ngoái đó, tức là cái đạo luật S1051 là Việt Nam Human Rights Sanction Act. Tức là trong đó nói rõ là sẽ có biện pháp chế tài đối với lại những người nào mà các viên chức cộng sản mà đàn áp dân chúng Việt Nam, tức là họ sẽ không được vào đặt chân vào đất Mỹ, con cái của họ sẽ không được học ở trên các trường đại học Mỹ, và đặc biệt nữa là các cái ngân khoản, các cái nhà băng của họ sẽ bị phong tỏa. Thì tôi nghĩ đây là một cái đạo luật nó có răng có lợi, nó có biện pháp chứ không phải là chỉ tuyên bố suông, và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên vận động cho cái đạo luật này nó được thành công. Cái tên của cái dự luật này nó là S1051, Việt Nam Human Rights Sanction Act. Và văn phòng của ông thượng nghị sĩ Cornyn có nhờ chúng tôi thông báo đến tất cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và nhờ phổ biến rộng rãi cái đạo luật, cái dự luật này, và nhờ ủng hộ cho đạo luật được đưa ra trước cái khoáng đại của Thượng viện. Hiện giờ đang nằm ở trong Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và đang bị ngâm tôm ở đó. Vâng, thưa cô, đây nói tóm lại là đấy là những cái điều mà chúng tôi thường nói chuyện với lại Bộ Ngoại giao Mỹ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quân, và xin mời anh Trung Quốc Quốc câu hỏi ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Trước hết thì Chim Quốc Quốc cũng xin được gửi lời kính chào đến bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, và xin phép được chào lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Trước thì chúng tôi có một câu hỏi đến với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là song song với cái thời điểm mà chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư tại Hoa Kỳ như chúng ta đều đã biết, thì chúng ta cũng được biết có một cái nguồn tin cho biết rằng là người Việt Nam, chúng ta đã có được hai người được đề nghị làm ứng cử viên của cái giải Nobel Hòa Bình năm 2012, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở tại Sài Gòn. Vậy thì thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chị Quốc Quốc xin được đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là thưa bác sĩ, có phải đây là lần đầu tiên mà các nhà đối kháng Việt Nam cũng như là các nhà tu hành tại Việt Nam đã có được lần đầu hai ứng cử viên cho giải Nobel Hòa Bình trong cùng một năm hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì, đặt giả sử một trong hai ứng cử viên được cái giải Hòa Bình năm 2012 này, thì cái ảnh hưởng của cái sự được giải Nobel Hòa Bình 2012 với cái tiến trình dân chủ hóa đất nước nó sẽ quan trọng tới mức độ nào? Xin thành thật cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Cần. Vâng, xin chào anh. Và tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Vâng, câu hỏi thứ nhất thế này là đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Nguyễn Văn Quế và Hòa Thượng Thích Quảng Độ được đề cử. Theo tôi hiểu là bác sĩ Quế thì đến mười mấy lần và Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng đã mười mấy lần được đề cử. Và cái thứ hai đó, một cái vui nữa, đây là lần đầu tiên có một tổ chức nominate, nghĩa là đề cử cả ba người, không phải là, tức là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Năm nay đây chúng tôi cũng có cái hân hạnh là được quen và cũng đưa ra được một cái ý kiến là chúng tôi nói rằng là nếu mà quý vị cứ đề cử riêng rẽ nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà nếu mà quý vị đề cả ba cái người mà nghĩ là nó đại diện cho cái không phải là toàn thể nhưng mà cho đại đa số các cái phong trào tranh đấu Việt Nam và các cái lãnh tụ tôn giáo Việt Nam và nó sẽ khuyến khích cho cái phong trào tranh đấu của chúng tôi rất nhiều. Đó là chúng tôi đề nghị với lại cái tổ chức nó gọi là Asia America Initiative. Thì cái ông chủ tịch đó là ông An Santoli, ông đã đồng ý kiến và ông ấy đã đề cử cả ba người trong một cái bản văn. Tức là đây, theo tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng đã được đề cử giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay. Nói tóm lại là bằng cách đề cử riêng rẽ và chung nhau, năm nay chúng ta có ba ứng cử viên. Tức là cái hy vọng của chúng ta nó tăng lên. Và nếu chúng ta vận động cho cả ba chia nhau một cái giải đó thì nó lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Đấy, thì đó là cái điều thứ nhất. Bây giờ anh hỏi tôi là cái đó nó có ảnh hưởng gì? Thì thưa anh, nó ảnh hưởng rất lớn, anh chỉ cần nhìn qua thôi. Thí dụ như là anh nhìn qua nước Miến Điện, nó nhỏ hơn chúng ta. Và cái phong trào tranh đấu của họ đó, nói thật ra tôi đã tranh đấu với họ rất nhiều, tôi thấy họ không có cái lực bằng chúng ta. Nhưng mà họ có tiếng nói hơn nhiều và họ được chú ý hơn nhiều là vì họ có Aung San Suu Kyi. Đó, Aung San Suu Kyi là người được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Tây Tạng là một cái điển hình thứ hai. Tây Tạng sở dĩ mà được chú ý là vì Đức Dalai Lama là một người được giải thưởng Hòa Bình và lãnh tụ tôn giáo của Tây Tạng. Và ông Nelson Mandela ở Nam Phi cũng được giải thưởng Nobel. Rồi ông Tổng thống Diệp Khắc, cũng là một cái nhà tranh đấu nhân quyền mà đã được cái giải thưởng cái, và Diệp Khắc cũng đã nhờ cái sự đó mà cũng đã trở thành một cái nước thoát khỏi cái ách đô đồ của cộng sản và đã trở thành nước dân chủ. Nói tóm lại là nếu một người trong Việt Nam hoặc là Hòa Thượng Quảng Độ hoặc là bác sĩ Quế hoặc là Linh Mục Nguyễn Văn Lý hoặc là cả ba người, tôi nghĩ đây là một cái thúc đẩy nó còn hơn hỏa tiễn đấy đối với cái phong trào tranh đấu của Việt Nam. Chúng ta sẽ được chú ý nhiều hơn và tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng nhiều hơn. Vì vậy mà nhân tiện đây thì tôi xin nói rằng là nếu anh em chúng ta mà có thể xúm nhau vào, bây giờ không có vận động cho một người nữa mà vận động cho cả ba, thì đó là một cái, tôi nghĩ đó là một cái thứ nhất, nó đoàn kết được anh em chúng ta. Cái thứ hai nữa mà nếu mà may mắn ra mà chúng ta có được cái cơ hội thì đó là một cái chuyện hết sức là may mắn cho phong trào tranh đấu và cho đất nước. À. Dạ vâng, con xin mời bác sĩ Quân, xin lỗi giáo sư Bích ạ. Dạ vâng, tôi xin hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến của bác sĩ Quân vừa rồi và tôi xin cảm ơn bác sĩ Quân đã cho chúng ta biết khá nhiều chi tiết trong cái sự liên hệ của bác sĩ với lại phía Hoa Kỳ. Cá nhân chúng tôi thì cũng có một số những cái liên hệ về và chúng ta đứng ở phương diện đó thì chúng ta phải nói như thế này này. Một đằng thì chúng ta đẩy cái sự sửa sang luật pháp, cái bộ hình luật ở trong nước, nhất là hai cái điều 79 và 88. Thế nhưng mà cùng một đằng đấy chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục vận động cho cái sự giải phóng của những cái tù nhân của lương tâm. Tại vì rằng là như hôm rồi đó, tôi cũng có dịp nghĩa là thưa với đại sứ Scherer đó là bây giờ Hà Nội ấy, họ kẹt đến cái trình độ rằng là họ trước đây họ còn cố gắng họ đưa ra cái một cái bề ngoài là họ dựa vào trong luật pháp của họ những điều này điều nọ, nhưng mà sau này họ tệ đến nỗi rằng là luật pháp của họ họ cũng thấy không đủ, do đó họ làm rất nhiều chuyện mà nó ở ngoài vòng luật pháp, tức là nói là hoàn toàn là phi pháp. Ví dụ như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa rồi có nói cái trường hợp của anh Điếu Cầy chẳng hạn, thì anh đã hết hạn tù rồi, nhưng mà rồi thì nó vẫn bắt lại, nó vẫn giữ, không phải là bắt lại, nó giữ chứ nó không xả thả. Xong rồi thì nó đưa đi đâu đến nỗi giờ không ai biết, thậm chí là có người ngờ là bây giờ có thể là anh Điếu Cầy không cả còn sống nữa. Mặc dù và Dương Thị Tân, tức là người vợ cũ của anh ấy, cho biết là một sĩ quan công an đã cho bà ấy biết là anh gãy tay, nhưng mà gãy tay trong cái trường hợp như thế nào cũng không hiểu được. Nó đánh gãy tay hay là anh té gãy tay hay là cái gì đó thì có là hoàn toàn chúng ta không biết. Thế thì trường hợp của Việt Khang cũng vậy, bị bắt bao nhiêu lâu rồi mà cũng không biết rõ ràng là bây giờ đang ở đâu. Hay là trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng đó, thì nó không tìm được ra cái cớ nào để nó ghép bà ấy vào trong một cái tội gì, thành ra do đó nó không đưa bà ra tòa. Rồi thì nó đưa bà về một cái trung tâm phục hồi nhân phẩm. Nghĩa là toàn những cái chuyện là bậy bạ, chưa kể rằng là nó dùng côn đồ, nó dùng những cái thành phần xã hội đen để nó chặn đường người ta, nó đánh đập người ta ở ngoài đường một cách vô tội vạ. Rồi thì nó có bảo là cái chuyện đó chỉ là chuyện cá nhân giữa những người đó với lại những cái nhà dân chủ, hay là nó vào nhà người ta nó đập phá nó rồi thì nói xin lỗi quý vị, nó ném cả phân, nó ném cả mắm tôm vào trong nhà người ta, như trường hợp của giáo sư Hoàng Minh Chính hay là Trần Khải Thanh Thủy trước đây. Thì tất cả những cái đó nó là những cái nó không còn có thể nói được, nó là một cái xã hội nó tôn trọng luật pháp nữa, nó có cái luật pháp của nó đã bậy rồi, cái luật pháp đó của nó ít nhất nó trong một thời gian nó còn cố gắng nó giữ cái bề mặt rằng là nó đi theo luật pháp của nó. Thế nhưng mà sau này bây giờ cái luật pháp của nó cũng không đủ đến nỗi rằng là nó phải dùng những cái phương tiện rất là đê hèn để nó tìm cách nó ngăn chặn những cái thành phần dân chủ. Thì cái đó là nó có thể cho thấy là nó là cái dấu hiệu của một cái sự đổ vỡ của một cái chế độ, nó hết chỗ, nó bấu víu rồi. Tôi xin dứt lời ạ. Dạ, cháu xin cảm ơn bác sĩ Quân và giáo sư Bích. Xin mời anh chuyển trở lại ạ. Mời anh. Dạ, xin được kính chào quý vị, xin được kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Con là một người trong quốc nội, thành ra cái việc mà đương đầu trực tiếp hay là bị bắt trở lại tù á, tụi con cũng rất là sẵn sàng và cũng rất là thanh thản nếu mà có cái chuyện đó xảy ra. Thành ra tụi con không sợ, tụi con đã đi tù rồi, thành ra tụi con cũng không có gì phải sợ mà nếu bị bắt lần nữa hết. Tuy nhiên tụi con có một vấn đề lo lắng là ở tại hải ngoại hiện nay quá nhiều tổ chức, quá nhiều cá nhân, mà nhiều người quá thì cũng nhiều ý kiến, và cũng có những cái ý kiến nó gây chia rẽ cái phong trào chung. Thành ra với là những người đi trước, bác sĩ Quân, giáo sư Bích là những người đi trước, những vị nguyên lão có cái tiếng nói rất là quan trọng trong cộng đồng, thì hãy giúp làm sao cho đồng bào của mình ở tại hải ngoại có được một cái tiếng nói chung, thì trong nước tụi con mới có thể là an lòng được. Còn nếu như mà chúng ta ở bên ngoài tiếp tục chia rẽ, không có sự đoàn kết, thì bên trong tụi con cũng sẽ rất là buồn. Mặc dù trong nước thì dù sao tụi con cũng phải đương đầu, cũng phải tới mà thôi, tiến tới thôi chứ không có con đường tụt lùi. Dù gì nữa, dù có sự ủng hộ hay không, chúng con cũng phải tiến tới, cũng như là bác sĩ Quế, cũng như là tất cả mọi người ở trong đây đều phải tiến tới mà thôi, không có con đường tụt lùi. Thì con mong rằng với cái tấm lòng của những người trong nước như vậy, thì đồng bào của chúng ta hay ở ngoài hãy cùng ngồi lại với nhau, cùng một mục tiêu, cùng một hành động, để mà làm sao có một cái tiếng nói chung rất là mạnh mẽ như cái kỷ thỉnh nguyện thư vừa rồi. Đó là cái niềm vui của con ở trong nước, thưa giáo sư Bích và bác sĩ Quân. Dạ, xin gửi lên mic cho chị Thanh Lan nha. Chị Thanh Lan ơi, tôi xin được phép trước hết là tôi xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyến. Những cái lời nhắn nhủ đó, tôi cho đó là những lời nhắn nhủ rất là tâm thiết, và Ở ngoài này tôi chắc chắn là bác sĩ Quốc Quân cũng như chúng tôi cũng thấy khá buồn phiền vì cái hình ảnh nói chung rằng lấy cộng đồng ngoài này nó thiếu đoàn kết. Thực sự thì có lẽ luật sư Quân Bác Chuyện cũng biết là cái nghị quyết 36 của Cộng sản, mà trước khi có cả nghị quyết 36 của Cộng sản thì người Cộng sản vẫn tìm đủ mọi cách để mà thọc gậy bánh xe, để mà đưa ra những cái luận điệu mà nó chối tay gai mắt, nhưng mà nó làm cho người ta bị hỏa mù. Cộng vào đó, nó có một cái thành phần cũng khá lớn mà hồi nãy tôi cũng có nói đó, là không phải những người Cộng sản, nhưng mà là những người đôi khi là quốc gia nhưng mà có mặc cảm, hay là cũng có những người là ganh ghét, thấy người ta làm được chuyện này chuyện kia đó thì mình phải đứng lên mình chỉ trích mình. Thế nhưng mà nó khổ cái là trong cái sự chỉ trích của những người đó đó, nó có rất nhiều điều nó gọi là dâu nọ cấm cầm bà kia. Ví dụ như tôi mới được đọc một cái bài của một vị cách đây được 3 hôm thôi, thì ông ta nghĩa là lầm lẫn tùm lum cả. Ví dụ như ông bảo rằng là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là thuộc Ủy ban Bảo vệ Lao động thì cái đó là hoàn toàn là không thể nào mà nó nhầm lẫn được hơn thế. Tại vì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là người chủ chốt trong một cái tổ chức nó gọi là CAMSA, tức là Liên minh chống nô lệ tân thời ở Á Đông. Thế và CAMSA là một cái tổ chức hoàn toàn tách biệt với lại Ủy ban Bảo vệ Người Lao động, là một cái tổ chức được thành lập vào tháng 10 năm 2006 ở bên Ba Lan. Thì hai cái tổ chức đó mặc dù là họ đều tranh đấu cho cái quyền lợi của người lao động, nhưng mà từ quan điểm cho đến cách hoạt động cho các thứ thì kia vân, họ là hai cái tổ chức nó không thể nào tách biệt hơn được. Vậy mà tự nhiên bây giờ lại cắm dâu ông Nguyễn Đình Thắng vào trong cái cầm của ông Ủy ban Bảo vệ Người Lao động thì nó rất là khôi hài. Điểm thứ hai đó, cái trường một lúc lại có rất nhiều người gần đây lại bảo rằng ông Nguyễn Đình Thắng là người của Việt Tân, thì nó cũng lại nó cũng quái dị nốt nữa, nó cứ đầy cả những cái chuyện như vậy. Vì thế nên ở trong vùng chúng tôi có một nhà báo là cô Tuyết Mai, cô đã bảo rằng là cái lương tâm của người nhà báo ấy không cho phép chúng ta viết ra những cái chuyện mà nó không có kiểm chứng, nó bịa đặt, nó gọi là dựng đứng. Mà khổ nỗi rằng là ở ngoài này nó có cái, có lẽ là tại vì cái internet ấy nó là một cái phương tiện hoàn toàn miễn phí, thành ra ai muốn nói gì thì nói, cứ đưa lên bừa bãi hết cả các thứ thông tin. Thì đáng nhẽ là những cái thông tin đó, các báo chí nếu mà có trách nhiệm thì đáng nhẽ không nên đăng lại. Nhưng khổ nỗi là một số các báo chí lại cũng thích cái trò gọi là gây cái sự sôi nổi trong cái cộng đồng, thành ra lại cũng đi in lại những cái bài mà nó không, hoàn toàn nó không có giá trị gì cả. Thế nhưng mà cái đó nó làm cho người ta có một cái ấn tượng là người Việt hải ngoại thiếu đoàn kết. Nhưng mà riêng cái chiến dịch vừa rồi, cái chiến dịch tình nguyện thư cho thấy rằng là cái khái niệm đó, cái quan niệm chung ấy, rằng là người Việt hải ngoại ở trên đất nước Mỹ không có đoàn kết có lẽ là sai, là tại vì rõ ràng là khi có chuyện quan trọng chúng ta có thể ngồi lại đối với nhau ở một cái mức nữa là gọi là phi thường. Thế thì thành ra là tôi cũng mong rằng là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển cũng có chuyển được một phần nào cái sự thật đó về với các anh em tranh đấu ở trong nước, là tại vì cái đó nó sẽ làm cho các anh em yên chí hơn. Là chúng tôi ở ngoài này, chúng tôi có lẽ cũng không đến nỗi thiếu đoàn kết tới cái mức mà cái bề ngoài nó cho chúng ta cái cảm tưởng đó. Tôi không hiểu tôi nói thế thì có đúng không, thì nó cũng để xin bác sĩ Quốc Quân nghĩa là góp ý thêm vào cái đề tài rất là quan trọng này. Dạ, cho xin mời bác sĩ ạ. Dạ, dạ, xin cảm ơn giáo sư Bích. Giáo sư Bích cũng đã trình bày cũng khá rõ rệt về cái vấn đề này. Giờ tôi chỉ có xin đóng góp một vài cái khía cạnh để cái vấn đề mà đoàn kết ở hải ngoại thì đó là một cái ưu tư phải nói là cả mấy chục năm nay rồi mà mọi người đều bàn tới cả, chứ không phải là bây giờ mới nêu lên. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà đoàn kết ở hải ngoại này là chúng ta phải nhìn nó với tính cách nó hơi khác ở trong nước một chút, là vì thế này, đây là một cái xã hội hoàn toàn dân chủ. Thành ra nếu mà chúng ta quan niệm mà chúng ta phải có một cái 100% đồng ý đó, giống như của Cộng sản đó, thì chúng ta không có. chúng ta phải đây coi nó đây là những ý kiến khác nhau, nó như là những ý kiến của một cái vườn hoa dân chủ, mà đôi khi nó cũng làm mệt mỏi chúng ta như là giáo sư Bích nói. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta không thể nào mà có một cái công tâm suýt 100% hay 110% như Cộng sản đã làm được. Cái thứ hai nữa, để đi đến đoàn kết, tôi nghĩ là chúng ta đừng có đi vào sâu vào những cái chi tiết quá. Ví dụ như là có thể là nhóm của người này, nhóm A, có những cái phương thức hành động khác, có những cái chủ trương khác. Mình đừng có coi những cái nhóm B lại có những cái hình thức khác. Thành ra mình đừng có coi ai sai đúng, mà mình cứ phải tôn trọng họ. Với cái thứ hai nữa, nhưng mà chúng ta chỉ đi vào cái tổng quát. Ví dụ như là những cái điều mà ai cũng đồng ý cả. Ví dụ như là không chấp nhận chế độ độc tài Cộng sản, hay là phải có dân chủ ở Việt Nam, phải có đa đảng, phải có dân chủ ở Việt Nam, có thế thôi. Thì khi chúng ta nói những cái chuyện nói ra đó, thì chúng ta dễ có sự đoàn kết tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào chi tiết tí nữa, chúng ta nói là làm thế nào để mà có đến cái gì thì vấn đề đó, thì chúng ta gặp nhiều vấn đề lắm. Thế nên tôi đề nghị là chỉ đưa ra 2-3 điểm mà nó có tính cách tổng quát để ai cũng đồng ý cả. Ví dụ như như vừa rồi chúng ta lập một cái chiến dịch, chúng ta nói là thả tù nhân chính trị, rồi không có yêu cầu Hoa Kỳ không có nên, nghĩa là hy sinh cái nhân quyền Việt Nam cho cái quyền lợi nhất thời về buôn bán. Thì nó cứ tổng quát như thế thì nó dễ được cái sự đồng ý của mọi người. Đấy. Với cái lại về cái vấn đề mà đoàn kết thì xin anh Tuyển cũng đừng có lo quá, là chúng tôi như là giáo sư Bích cũng nói là khi mà đi đến cái vấn đề mà sinh tử đó thì chúng tôi ở ngoài này cũng, tôi chắc là tất cả anh em cũng biết những cái giới hạn của nó, và cũng sẽ không đi quá để mà làm đến cái sự mà nó đến tan vỡ, hay là nó làm chúng ta trở thành ra như là không thể hoạt động được nữa. Và chúng tôi chỉ mong rằng là cái chuyện nó xảy ra vừa qua đó nó sẽ qua đi, và mọi người sẽ tiếp tới, mọi người sẽ vì cái quyền lợi của đất nước, vì quyền lợi chung của dân tộc và của các cái nhà tranh đấu trong nước. Thì tôi cũng hôm vừa rồi tôi cũng có một nghe một lời than phiền, và một người bạn tôi nói về những cái sự uất ức về những cái này kia, thì tôi chỉ nói nhẹ một câu, tôi bảo anh ơi, nếu mà anh so sánh những cái chuyện của anh á, so với là những cái chuyện mà những người ở trong nước như là ông Chuyển hay là ông Quế hay là ông Hòa Thượng ông ấy bị đó, thì anh cái sự mà bất công của anh với tôi trong ngoài này nó có khó chịu thật, nhưng mà không đáng gì so với những cái chuyện kia cả. Thì anh kia cũng đồng ý với tôi rằng là, anh bạn cũng đồng ý với tôi rằng là đồng ý là phải tiến tới, và đồng ý phải làm và gạt bỏ những cái chuyện nhỏ nhỏ, vì những cái chuyện đó hiện giờ nó cản chân chúng ta, nó không có làm cho ai lợi cả. Đấy là cái đóng góp của tôi về vấn đề đoàn kết tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ Quân và giáo sư Bích. Dạ, kính thưa hai vị, là lần trước trong diễn đàn có một buổi thảo luận với luật sư Trần Quốc Hiền và luật sư Chuyển, thì anh Chuyển và anh Hiền nói một câu mà diễn đàn rất là cảm động, là trong nước các anh đã chuẩn bị, lúc nào cũng chuẩn bị một tư thế sẵn sàng, và thậm chí là một cái bịch đồ lúc nào cũng để sẵn trong đó những cái thuốc men hoặc những khăn bông, xà bông để chuẩn bị đi vô tù thêm một lần nữa. Cháu nói chuyện này là cháu nói là nghe rất cảm động. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, tinh thần của hai anh làm diễn đàn rất là vui và rất là mừng, vì chúng ta còn có những người đấu tranh trong sạch ở trong nước. Dạ thưa, thêm một câu hỏi kính gửi cho bác sĩ Quân và giáo sư Bích, là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đó sẽ kết thúc vào cuối năm 2012. Thưa bác sĩ và giáo sư, có nghĩ rằng cái hiệp định này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với chính sách Hoa Kỳ với Việt Nam, và Việt Nam sẽ chọn hiệp định TPP hay là thuần phục Trung Cộng ạ? Dạ, con xin mời giáo sư Bích trước ạ. Tôi xin phép giáo sư Bích là tôi phải đi bây giờ, thành ra cho tôi trả lời xong rồi tôi đi. Dạ, xin mời bác sĩ. Dạ, thưa thế này, về cái Xuyên Thái Bình Dương á, TPP đó, thì theo tôi nghĩ rằng là tôi có nói chuyện với lại các viên chức của Bộ Ngoại giao, cũng như là mới nói chuyện với ông đại sứ đây đó, thì họ nói rằng là trong đó họ cũng đồng ý với tôi là trong đó có những cái vấn đề mà hiện giờ nhà cầm quyền Cộng sản chưa vượt qua được, ví dụ như là cái chuyện của người công nhân, hay là bảo vệ cái quyền về những cái sáng tác trí tuệ, tức là property, intellectual property right, hay là và có nhiều vấn đề khác nữa, cái freedom of internet freedom, Nó là cái điều rất cần thiết trong cái vấn đề mà dân bắt đầu, đây là vấn đề hiệp định về trade, về vấn đề buôn bán. Nhưng mà nếu mà không có freedom of internet thì cũng không thể làm được gì về buôn bán cả. Thành ra những cái điều đó hiện giờ họ đang phải qua những cái đàm phán hết sức là khó khăn. Và theo như cái sự lựa định của các cái viên chức Bộ Ngoại giao cũng như là của đại sứ thì nó không phải dễ dàng. Và nó sẽ có cái sẽ mất nhiều thời gian. Cái thứ hai nữa là cái TPP đó thì theo tôi nghĩ là nhà cầm quyền cộng sản dầm mặc dầu nó khó nuốt là họ vẫn muốn là được vào TPP và chỉ hứa giống như là WTO thôi. Thế nhưng mà lần này tôi thấy là có vẻ khó khăn hơn là họ về phía Mỹ cũng như các cái nước ở trong hội viên của TPP họ nói rõ là vấn đề là nó phải phun phin những cái điều đó trước khi họ vào. Thế nhà nhưng bây giờ cái vấn đề là nó sẽ đi theo hướng nào thì tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền cộng sản sẽ vẫn phải đi vào TPP và sẽ tìm cách để mà đi xa Trung Cộng. Nhưng mà cái vấn đề họ có làm được cái chuyện đó không, đó là chuyện khác. Tôi xin dứt lời và tôi xin phép để hôm nay tôi xin lỗi là tôi vào tôi không biết vào thì nó trễ vẫn nửa tiếng, nhưng mà để xin hẹn kỳ tới. Dạ, xin chào tất cả. Dạ, xin chào bác sĩ Quân. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ chào Quân. Chào giáo sư Bích, chào anh Chuyển. Vâng, xin chào anh Quân. Dạ, xin mời giáo sư Bích ạ. Vâng, để tiếp lời bác sĩ Quốc Quân thì thực sự như tôi cũng đã thưa trước với chị Thanh An ấy, là chúng tôi cũng đi quá giờ rồi, chúng tôi phải chạy lên trên chùa ngay giờ. Thế nhưng mà trước khi rời diễn đàn đấy thì tôi xin được phép thưa chuyện dưới này là tôi cũng xin hoàn toàn đồng ý với lại bác sĩ Nguyễn Quốc Quân về cái sự đánh giá cái tầm quan trọng của cái TPP, tức là Trans-Pacific Partnership mà Hà Nội bây giờ đang tìm cách tham gia. Tại vì cái đó nó là một cái thị trường rất là rộng lớn. Nó sẽ bớt được thuế khóa cho Hà Nội trên hàng nghìn cái mặt hàng, và do đó nên không có thể nào mà Hà Nội không quan tâm đến cái chuyện đó được. Nhưng mà ngược lại, đúng như là bác sĩ Quốc Quân nói đó, nó có những cái vấn đề mà người ta cứ nói như là nó là vấn đề tự do phát biểu hay là tự do này kia, không phải đâu ạ. Lấy ví dụ như cái Internet Freedom, tức là cái tự do trên mạng đó, nó là cái điều vô cùng quan trọng. Nếu bây giờ người Mỹ người ta sang người ta làm ăn buôn bán ở Việt Nam sau khi đã ký cái TPP đó, thế mà cuối cùng tất cả những cái thông tin liên lạc qua lại giữa của người ta ở trong công ty người ta mà bên Hà Nội cứ dòm ngó vào trong đó thì làm sao mà họ có thể làm ăn được. Thế thì thành ra là đứng cái phương diện đó, nó là cái tranh đấu cho cái sự tự do trên mạng đó, nó không phải chỉ là một cái chuyện tốt cho cái phong trào dân chủ của đất nước, mà nó là cái chuyện không thể không có được đối với những người mà họ sẽ đầu tư, họ buôn bán, họ làm ăn với Việt Nam. Do đó mà cái vấn đề đó Mỹ họ không có thể nào họ bỏ qua được. Cũng như cái vấn đề mà gọi là cái tài sản trí tuệ đó, không biết bao nhiêu là tài sản trí tuệ của người Mỹ ấy, bị Hà Nội với Trung Cộng ăn cắp. Hay là nói thì không nói xa xôi, chỉ nói đến một cái hãng làm DVD, làm CD đó. Tỉ dụ như tôi nghe cách đây cả mấy năm rồi, rằng là một cái trung tâm như là Thúy Nga Paris By Night, họ mất cả triệu bạc, 1-2 triệu bạc để họ ra một cái CD mới. Thế nhưng mà nghĩa là ngày trước ngày sau thì Hà Nội nghĩa là ở Việt Nam có người nghĩa là chép lại xong rồi bán rẻ ở ngoài này 20 đồng chẳng hạn một cái bộ như vậy, thì ở trong nước nó bán 2 đồng hay là 1.50 đồng. Thì làm sao mà đã là có thể sống được nữa Hà Nội mà vẫn cứ tiếp tục với cái lỗi làm ăn gọi là cướp bóc đó thì không thể nào mà có được cái trường hợp cái TPP với lại Mỹ cả. Đó là những cái lý do mà tại sao nó cũng còn khá nhiều trở ngại. Chưa kể rằng là cái TPP cũng đòi hỏi rằng Hà Nội phải chấp nhận cái là công đoàn tự do, là một trong những cái việc làm hàng đầu mà bây giờ Ủy ban Bảo vệ Người Lao động, tôi xin nói Ủy ban Bảo vệ Người Lao động tức là cái ủy ban lập ra ở bên Ba Lan cách đây từ năm 2006 đó, là một trong những cái việc then chốt mọi tìm cách họ đẩy chính những người như là Đỗ Thị Minh Hạnh hay là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng với Đoàn Huy Chương các thứ này vân vân, là những người ở trong nước đã sẵn sàng tham gia vào trong cái ủy ban bảo vệ người lao động khi mà đi tổ chức lao động ở trong nước cùng để cho nó có cái công đoàn độc lập đó, thì họ đã bị tù bị tội đó. Thì những cái đó là những cái mà nghĩa là không thể nào mà chấp nhận được nếu mà Hà Nội cũng có ký được cái TPP với lại Hoa Kỳ và một số các quốc gia ở trong vùng Thái Bình Dương. Đó là những cái nhận định của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và những cái thêm thắt của tôi để cho quý vị ở trên diễn đàn hiểu rõ hơn cái vấn đề tham gia vào TPP. Và tôi cũng mong là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển có thể chuyển được những cái thông tin đó về với lại phong trào dân chủ ở trong nước, để cho phong trào cũng vững tâm là ở ngoài này chúng tôi cũng cố gắng vận động tối đa để làm sao nó mở rộng cái gọi là cái không gian tự do ngôn luận, cái không gian tự do trên mạng, để cho chúng ta có một cái xã hội nó văn minh hơn, nó đứng đắn hơn, nó có nhiều thông tin hơn. Sau đây thì có lẽ tôi cũng xin phép chị Thanh Lan nhé, rồi là tôi cũng phải chạy giờ chứ nhà tôi đang giật áo tôi đây này. Dạ vâng. Dạ xin giáo sư cho một người quốc nội hỏi một câu nữa là giáo sư có thể xin với đài AFIA tăng thời lượng phát sóng về Việt Nam được hay không ạ? Ừ, cái vấn đề đó thì nếu có thì nó cũng là chuyện đường dài ạ. Dạ, chứ vâng, không thể nào mà có thể lấy ngay tại vì hiện giờ đó. Như hồi đầu buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay đó, dạ, thì cái nó gọi là Broadcasting Board of Governors, tức là cái hội đồng quản trị các đài phát thanh và phát hình của Mỹ đó, thì họ đang viện cớ rằng là ngân sách Mỹ phải cắt xén, thành ra họ định dẹp đi 2/3 nhân sự của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Mà khi mà chúng ta dẹp đi 2/3 nhân sự của đài tiếng nói Hoa Kỳ thì tức là coi như là chúng ta dẹp luôn cái ban Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Thì chúng tôi đang vận động ở bên Mỹ để mà gọi là đảo ngược lại cái quyết định đó. Thế nhưng mà sở dĩ tôi phải nhắc đến cái chuyện đó là tại vì tôi muốn kêu gọi quý vị trên diễn đàn phải vận động tối đa, chúng ta phải vận động tối đa để làm sao duy trì được cái chương trình Việt ngữ ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Thế còn trong khi mà đài tiếng nói Hoa Kỳ bị đe dọa như vậy thì cái ban quản trị đó nó cũng lại là cái ban quản trị của đài RFA luôn. Thì nếu bây giờ chúng ta lại bảo nó rằng là anh cắt vào đằng anh đưa cho chúng tôi thì chắc là cái chuyện nó cũng khó xảy ra. Nhưng mà như một mục tiêu xa đó, không phải là xảy ra ngay trước mắt, nghĩa là trong đôi ba năm hay gì đó đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta cũng có thể nghĩ tới và có thể vận động cho cái chuyện đó được. Dạ vâng. Để xin cảm ơn chị Thanh Lan, dạ, cũng như tất cả quý vị trên diễn đàn, cũng xin được phép gặp lại luật sư Nguyễn Bắc Chuyển trong một tương lai không xa. Dạ, chắc xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và cũng xin hẹn giáo sư lần sau với lại với những vị ở quốc nội, tại vì họ rất muốn thảo luận cùng với giáo sư ạ. Dạ vâng, dạ, dạ, xin cảm ơn chị Thanh Lan. Dạ, xin chào giáo sư ạ. Ok. Xin cảm ơn tất cả các anh chị ta tham